nhưng trọng yếu nhất mục tiêu Đế Tuynh lại chạy thoát. Từ đây không biết tung tích. Andrea lần này tới Azetsuna chính là muốn giải quyết Maligos, trong đó một cái tâm kết. Tộc quần lớn mạnh, không biết anh hùng phụ thân Senegos là như thế nào làm được. Bây giờ Azuin Repose bên trong to to nhỏ nhỏ lam long chí ít có mấy trăm con. Mặc dù một cái trưởng thành cự long cũng không thấy, nhưng những thứ này ấu long sồ long không thể nghi ngờ đều là lam long nhất tộc tương lai. Mơ tưởng, ngăn lại Onyxia ấu long nhóm dọn xong tư thế chiến đấu. Cầm đầu con kia nhỏ long kiên quyết phẫn nộ quát, ta tuyệt không cho phép dơ bẩn ti tiện hắc long tiến vào chúng ta nơi ở. Ta, Starlight, để bọn hắn đến đây đi. Một cái già nua mà hư nhược thanh âm từ Azuin Repose phương hướng truyền đến. Tổ phụ, ngươi là nghiêm túc sao? Được xưng là Starlight ấu long khó có thể tin quay đầu lại, cái này thế nhưng là hắc long a. Ha ha, tương đương ta đương nhiên biết, ta còn biết trước mặt ngươi vị này thân phận của hắc long. Cho qua đi, ngoặc kép, tốt, tổ phụ, nhìn thấy Starlight biệt khuất dẫn đầu ấu long nhóm tránh ra thông đạo. Andrea ha ha cười cười, thật là thơm. Nghe được Starlight xưng hô thế này, Andrea liền biết trước mặt cái này giống cái ấu long là ai. Senegos tôn nữ, ở người chơi bên trong có được cực cao nhân khí lam long tiểu tỷ tỷ. Stellagosa. Andrea không nghĩ tới thời đại này Stellagosa liền đã ra đời, đồng thời trưởng thành đến ấu long. Không biết đứa nhỏ này là thế nào bảo trì nhỏ rồng hình thái 3.000 năm. Vùng đẩy cái khác nhìn chằm chằm ấu long. Stellagosa tự mình dẫn đầu Onyxia hạ xuống độ cao, xuyên qua rừng rậm che chắn về sau. Tản ra màu tím lam tia sáng ma lực ao nước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái mặt ủ mày trao trưởng thành lam long ghé vào trong ao không nhúc nhích. Andrea nhìn thấy cái này lam long lúc khẽ nhăn một cái khóe miệng, con hàng này tại trong ao nằm sắp mấy ngàn năm, chẳng lẽ đây chính là hắn có thể trở thành anh hùng phụ thân nguyên nhân? Lam long nhất tộc không thể rời đi ma lực tẩm bổ. Mặc dù bọn hắn không giống phàm nhân đồng dạng có được ma nghiện, nhưng ở trường kỳ ma lực khan hiếm tình huống dưới, lam long sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Trước mắt cái này nằm địa long chính là ví dụ. Hạ xuống mặt đất về sau, Stellagosa dẫn đầu hóa hình thành một tên dáng người mảnh khảnh hai eo. Biến hóa này để Andrea không tự chủ nhíu mày. Starlight tiểu thư, Stellagosa im lặng đánh gãy Andrea còn không có mở miệng, ta không gọi Starlight. Kia là tổ phụ đối ta biệt danh, gọi ta Stellagosa đi, tốt a, Stellagosa. Andrea thay thế cái khác hiếu kỳ thân hiếu hỏi, ngươi cái này hai eo hình thái là từ đâu biết được? Hai eo là đông độ sau mới dần dần thoái hóa sinh ra. Ấn lý đến nói Stellagosa không nên biết bọn hắn mới đúng. Cái này... Mặc màu lam pháp sư trường bào Stellagosa tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, có chút tự đắc nói, hơn 200 năm trước, có một đám tự xưng thần thánh bí tích hội phàm nhân đi thuyền đi vào Azetsuna. Ta là tham chiếu ngoại hình của bọn hắn biến hóa, xem được không? Sandris cùng Celeste tiêm tiêm ngọc thủ đồng thời vươn hướng Andrea hai bên phần eo. Andrea sắc mặt run lên, trịnh trọng hồi đáp, thì ra là thế, nhìn rất đẹp, chúng ta hay là trước trở lại chuyện chính đi. Thần thánh bí tích hội, cái quỷ gì? Senegos uể oải ghé vào ma lực trong ao, nhiều hứng thú đánh giá mấy người hỗ động, không cắt đứt bọn hắn trò chuyện. Ha ha, tương đương Onyxia công chúa, mấy ngàn năm không gặp, người đã dáng dấp như thế lớn. Xeneus chật vật từ trong ao nâng lên nửa người trên, các vị quý khách, ta gọi Senegos, như các ngươi thấy là Lam Long quân đoàn thành viên, các ngươi cố ý tới tìm ta, chẳng lẽ là Maligos tên điên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,